Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 229, nhân gian thịnh thế, vọng niệm tà nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tiệt nhíu mày, đem thần thức dò vào thiên đạo lệnh bên trong. Cũng may hắn cảnh giới đủ cao. Điểm ấy nóng bỏng còn không ảnh hưởng được hắn. Rất nhanh, Hàn Tiệt thần thức đi vào thiên đạo bia trước. Hắn kiểm tra một hồi. Kém chút dọa sợ, 763 tên, thứ tự còn tại không ngừng kéo lên. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tiệt vội vàng quan trắc xích vân giới. Hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh tu sĩ số lượng trong mấy năm nay tăng vọt. Còn không ngừng có đại thừa cảnh xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Hàn Tiệt liền bắt được Bạch Y Phật. Tên này tại trên một ngọn núi cao số lượng ngàn tu sĩ giảng đạo. Những tu sĩ này kém cỏi nhất cũng là hợp thể cảnh. Liên tiếp có người đột phá. Không chỉ có như vậy, còn không ngừng có tu sĩ chạy đến nghe được. Trách không được xích vân giới khí vận trướng đến nhanh như vậy. Theo xích vân giới khí vận không ngừng tăng vọt, Hàn Tiệt rõ ràng cảm giác được tự thân khí vận cũng tại tăng trưởng. Đế Thái Bạch nói qua, muốn đột phá tiên đế, cần cường đại khí vận. Khí vận cái này không liền đến rồi. Hàn Tuyệt cảm nhận được hạnh phúc buồn giàu. Một phương diện sợ xích vân giới làm cho người chú mục. Một phương diện lại rất hưởng thụ khí vận tăng vọt. Được rồi, trước tu luyện lại nói. Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh. Tiếp tục tu luyện, hắn cách luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần. Đạt tới hậu kỳ về sau, khoảng cách viên mãn thì càng gần. Đạt tới luân hồi kim tiên cảnh viên mãn. Vậy tiên đế còn xa sao? Đạt tới tiên đế, khoảng cách thần cảnh không gần đây rồi. Đạt tới thần cảnh, đại la hay là mộng tưởng sao? Hàn Tiệt cho mình làm tư tưởng làm việc. Càng nghĩ càng hưng phấn. Đấu trí tràn đầy. Khi Hàn Tiệt còn tại lúc tu luyện, thiên địa linh khí theo thiên đạo khí vận tăng trưởng mà tăng trưởng. Chúng sinh cuồng hoan, quảng cáo. Đây cũng không phải là lần thứ nhất thiên địa khí vận phóng đại. Những thánh địa này đại năng tuyên bố đây là thiên đạo ân trạch. Trước nay chưa có thịnh thế tiến đến. Cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ hoành không xuất thế một vị thiên kiêu. Đều có các phong thái. Ma đạo suy sụp, tu hành giới nghênh đón tông môn chiến đấu thời đại. Không có đạo nghĩa chi tranh. Chỉ có mạnh yếu. Ngọc Thanh Thánh Tông tương đối mà nói tương đối hòa bình. Không có tông môn dám chủ động trêu chọc, Bạch Y Phật bởi vì giảng đạo thiên hạ, cũng có danh thanh, dân gian thậm chí đứng lên không ít Bạch Y Phật chùa miếu cùng tượng thần. Thông qua hưởng thụ khói lửa nhân gian, Bạch Y Phật khí vận một mực tại tăng trưởng. 28 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 2000 tuổi, nhân sinh lại bước gần một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, danh chấn tiên giới, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch, một lần thần thông truyền thừa, một kiện trí bảo. 2. Tạm không phi thăng, kiên trì sơ tâm, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng hiếu kỳ, mảnh vỡ đại đạo là cái gì? Hắn lập tức lựa chọn tạm không phi thăng, ngươi lựa chọn tạm không phi thăng. Ngươi thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, ngũ hành thần quang, ngũ hành thần quang. Thượng cổ thần thông, lực công kích cực mạnh, có thể cưỡng ép cướp đi địch nhân pháp bảo, có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Chúc mừng ngươi thu hoạch được mảnh vỡ đại đạo, mảnh vỡ đại đạo. Tập hợp 9 khối mảnh vỡ đại đạo, có thể đạt được đại đạo cảm ứng, thu hoạch được vô thượng đạo pháp. Vô thượng đạo pháp, nghe rất nhiêu phê, nhưng ngay sau đó khẳng định là không có chứng dùng. Hệ thống không hổ là lấy trò chơi là nguyên hình. Có chút xáo lộ, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó lựa chọn truyền thừa ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang cũng không phải là kiếm đạo thần thông. Hàn Tuyệt bỏ ra mấy ngày thời gian vừa rồi nắm giữ. Thần thông này xác thực cường đại. Hàn Tuyệt mở ra mô phỏng thí luyện. Dùng ngũ hành thần quang chiến Bạch Y Phật. Mặc dù không có khả năng miểu sát. Nhưng liền dựa vào một thần thông này. hắn liền nhẹ nhõm chu sát Bạch Y Phật. Quá mạnh, Hàn Tiệt rất hưng phấn. Hắn ưa thích dạng này thô bạo thần thông. Mặc dù hắn kiếm đạo tư chất chắc tuyệt, nhưng hắn đối với kiếm cũng không phải là yêu quý. Tư chất của hắn là hắn lắc ra khỏi tới. Không phải hắn trời sinh muốn. Để ăn mừng thu hoạch được thần thông này, Hàn Tiệt xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn tra xét một phen biêu kiện, cũng không có phát sinh đại sự. Mạc Trúc cùng Mạc Phục Cừu sau khi phi thăng cũng xuôi gió xuôi nước, không có gặp tập kích. Biển mây phía dưới, một tòa cô phong treo ở trên trời cao. Trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc to lớn, không có bầu trời, vách tường vờn quanh thành một vòng, giống như đấu thú trường. Tứ phía dựng thẳng to lớn mà giữ tợn tượng đá. Trên quảng trường dựng thẳng một khối bia đá to lớn. Một tên ở trần nam tử bị trói tại trên tấm bia. Rõ ràng là Phương Lương. Phương Lương tóc tai bù xù, trên thân mình đầy thương tích. Dọc theo quảng trường trên bậc thang đứng đấy từng người tu sĩ. Từng cái thần sắc khẩn trương, trông mong mà đợi. Sườn đông trên tường cao có một tòa lầu các. Trên lầu cột trước ngồi một tên quần áo phú quý nam tử trung niên. Ánh mắt sắc bén, cũng không biết hắn có thể thành công hay không. Bên cạnh trung niên nam tử một tên thiếu nữ áo vàng tự lẩm bẩm. Nhìn về phía Phương Lương ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nam tử trung niên hừ lạnh nói. Hắn là người tổ tông lựa chọn. Đương nhiên sẽ không thất bại. Bất quá muốn để hắn quy tâm chúng ta, còn phải tốn hao tinh lực. Hình nhi, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Nghe vậy, thiếu nữ áo vàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, một lần nữa nhìn về phía dưới Phương Lương. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Có thể tiếp nhận tổ tông thần lực. Nam tử trung niên âm thầm kinh hãi. Nhìn về phía Phương Lương ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Mặc dù ghen ghét, hắn hiểu được về sau cũng phải nịnh nọt Phương Lương. Phương Lương chính là bọn hắn tộc Phục Hưng hy vọng. A, trên tấm bia đá bị trói lấy Phương Lương bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng gầm gừ, giống như hồng hoang hung thú, dọa đến trên bậc thang tất cả mọi người lắc một cái. Phương Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu, trên trán vậy mà mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, bên trong là quỷ dị song đồng. Quảng cáo, khoảng cách tập được ngũ hành thần quang đã qua 10 năm. Đang tu luyện Hàn Tiệt bỗng nhiên cảm nhận được thiên đạo lệnh bên trong truyền ra đế thái bạch thần thức ba động. Hắn lập tức xuất ra thiên đạo lệnh. Đồ tôn của ngươi Phương Lương mất tích. Đế thái bạch mở miệng nói. Hàn Tiệt nhíu mày hỏi. Bị yêu đình bắt, lúc trước Phương Lương không phải đạt được đại năng thể hồ quán đỉnh. Hắn còn tưởng rằng là thiên đình có đại năng nhìn trúng Phương Lương. Không có, hắn đi ra ngoài lịch luyện, đã rời đi mấy chục năm, vượt qua hắn cam đoan trở về kỳ hạn. Ta để thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đi tìm hiểu, cũng không có tìm tới hành tung của hắn. Đế thái bạch bất đắc dĩ nói, Hàn Tiệt đồ tôn đều không bớt lo. Mộ Dung Khởi cũng thế, mới vừa vào thiên đình liền lôi kéo đại thần tướng rời đi. Hàn Tiệt hỏi, thiên đế bệ hạ cũng tìm không thấy. Trời đất bao la, trừ phi là thiên đình khí vận liên quan đến phạm vi bên trong. Tốt à, ta đã biết. Đa tạ ngươi hao tâm tổn trí. Hắn là khí vận chi tử. Đến tiên giới, khí vận cũng sẽ không kém. Có lẽ người hiền tự có thiên tướng. Kết thúc liên hệ về sau. Hàn Tiệt bắt đầu xem xét quan hệ nhân mạch. Phương Lương ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Hắn tiếp tục xem xét biểu kiện. Rất nhanh liền tìm tới Phương Lương động thái. Đồ tôn của ngươi Phương Lương kế thừa vọng niệm tà nhãn. Thành công bước vào Thái Ất Thiên Tiên Cảnh. Thái Ất Thiên Tiên Cảnh. Chậc chậc, bão tố đến rất nhanh a. Hàn Tiệt lập tức yên tâm. Xem ra Phương Lương không có việc gì. Còn thu hoạch được đại cơ duyên. Coi như lo lắng cũng vô dụng. Hắn cũng không thể đi tiên giới tìm Phương Lương. Thật đến trong lúc nguy cấp, Phương Lương còn có thể sử dụng thỉnh thần thuật đem hắn xin mời đã đi tiếp viện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.